Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Và, Dumbledore hiệu trưởng một mở miệng, ông ngoại còn không có đáp lời. Bên cạnh nghe thấy cái âm cùng kỳ đã ngạc nhiên nói. Gì, như vậy đại một con, ngươi không thấy được sao? Dumbledore hiệu trưởng, tính cả phụ cận Sirius chờ mấy cái vu sư đồng thời sửng sốt. Một lát tạm dừng lúc sau, Dumbledore hiệu trưởng không quá xác định theo cùng kỳ sở chỉ phương hướng vọng qua đi. Vẫn như cũ thủy một mảnh một lần nữa quy về bình tĩnh bóng đêm. Không khỏi lắc đầu cười khổ mở miệng nói. Nhìn không tới, cùng kỳ sơ sơ cằm, ai nha, này liền khó mà nói chuyện thời điểm. Hắn đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Deadpool sau lưng bay tử thần. Vừa mới Voldemort thân chết thời điểm, bởi vì chỉ là một cái linh hồn mảnh nhỏ bị hủy diệt. Còn có mặt khác hồn khí tồn tại, cho nên, nhận thấy được bên kia linh hồn dao động không đúng tử thần. Cũng theo bản năng nhíu hạ mi, sau đó, hắn vừa mới tránh ở Deadpool phía sau. Chờ đến chết hầu vẻ mặt nhiệt tình hướng về phía Caesar lại đây lúc sau. Hắn liền theo bản năng đi theo thổi qua tới. Đến nỗi Dumbledore hiệu trưởng cùng mặt khác những cái đó vu sư. Hậu chi hậu giác ý thức được, cùng kỳ ý tứ là, chỗ đó có bọn họ căn bản nhìn không thấy đồ vật. Tất cả mọi người nhịn không được lưng chợt lạnh, có điểm cùng loại với Thistle. Đọc sách xem đến nhiều Hermione đột nhiên mở miệng nói, Dumbledore hiệu trưởng cũng đã phản ứng lại đây, phát hiện mặc kệ là vương giáo thụ đám người, vẫn là phía chính mình các phù thủy nhỏ, rất nhiều đều lộ ra mê mang thần sắc, liền cũng đi theo nhẹ giọng giải thích nói, Thistle là vì Hogwarts ma pháp trường học kéo động xe ngựa thần kỳ sinh vật. Chúng nó ở tại cấm trong rừng. Hagrid vẫn luôn đều có hỗ trợ nuôi nấng chúng nó. Ở vu sư, cũng chỉ có chứng kiến quá tử vong người, mới có thể nhìn đến Thistle, bà ngoại nhỏ giọng nói thầm một câu nói. Cảm giác như là truyện tranh trong sách sinh vật Dumbledore hiệu trưởng trở về một cái ôn hòa. Bao dung mỉm cười, hắn chớp chớp có chút nghịch ngợm hình bán nguyệt thấu kính mặt sau xanh thẳm sắc đôi mắt. Ma pháp sinh vật tràn ngập đủ loại huyền bí. Các yêu quái thư tuy rằng có chút nguy hiểm. Nhưng là, xác thật là một quyển phi thường có ý tứ thư, Caesar nhạy bén nhìn đến. Hermione đã từ trong túi móc ra tới một cái giấy ghi chép bổn cùng một con không cần mực nước lông. Chim bút, vùi đầu bắt đầu làm chính mình kế tiếp đi tiệm sách Flourish and Blot muốn mua sách mới đơn bản. Ghi nhớ, nhưng mà, liền ở một mảnh hữu hảo nói chuyện với nhau trong tiếng. Cùng kỳ đột nhiên lại ngạc nhiên kêu một tiếng, duỗi tay chỉ ôn hòa mà cơ trí Dumbledore hiệu trưởng. Có chút khó hiểu nói, gì, nó ở nhìn chằm chằm ngươi ai? Ở đây vu sư nhóm còn có chút mờ mịt, Trung Hoa phi nhân loại nhóm lại ý tưởng giống nhau theo cùng kỳ chỉ thị. Sở hữu đôi mắt tất cả đều tò mò chăm chú vào tử thần trên người. Phi thường không thích bị người như vậy vây xem tử thần đều có điểm bóng ma tâm lý. Caesar rõ ràng nhìn đến, đỉnh một đầu mềm mại tóc vàng tử thần, dùng sức đem chính mình còn có chút mơ hồ không rõ tuổi trẻ gương mặt hướng áo choàng cổ áo bên. Trong chôn, phảng phất như vậy đại gia liền sẽ nhìn không thấy hắn giống nhau. Cố tình tử thần trên người áo choàng là tàn phá, Caesar cơ hồ có thể tưởng tượng. Nguyên bản trường cặp mắt cá chân đại áo choàng rối tung xuống dưới. Hiện tại lại chỉ còn lại có một cái vừa có thể bao trùm trụ bả vai mau mau lãnh. Thật là, làm người cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá, liền tính là như vậy. Ở một đám đại các yêu quái tò mò nhìn chăm chú hạ. Khẩn trương đến tay chân tê dại tử thần. Vẫn là nhịn không được thường thường lặng lẽ hướng Dumbledore hiệu trưởng trên người ngắm mơ siêu. Cùng kỳ duỗi tay chọc chọc Dumbledore hiệu trưởng cánh tay, chỉ vào hắn tay áo vị trí. Hiếu kỳ nói, nó vẫn luôn đang xem ngươi cánh tay. Phương diện này có cái gì đặc thù đồ vật sao? Dumbledore hiệu trưởng nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút, đó là vu sư nhóm ngày thường đặt chính mình ma trượng vị trí. Mà hắn trên người, chính mang theo năm đó đánh bại Grindelwald lúc sau được đến. Bọn họ đã từng hao hết tâm tư đi truy tìm tử vong tam thánh khí chi nhất lão ma trượng. Đúng lúc này, còn ở bên cạnh làm bút ký Hermione đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Rõ ràng liền vững vàng đứng ở nơi đó, còn cầm lông chim bút cùng notebook Hermione phảng phất đột nhiên một chân dẫm không giống nhau. Một cái đất bằng quăng ngã thân thể liền oai qua đi. Hermione, Ron cùng Harry cơ hồ là đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Caesar phản ứng so hai cái phù thủy nhỏ đều phải mau. Một phen giữ chặt Hermione cánh tay, không có việc gì đi. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng chính mình như thế nào sẽ đột nhiên suýt nữa té ngã Hermione. Còn có chút kinh hồn phủ định lắc lắc đầu, mà liền vừa mới ở nàng thiếu chút nữa té ngã thời điểm. Hermione trong tay nắm kia chỉ lông chim bút bởi vì nàng đã chịu kinh hách thời điểm ngón tay theo. Bản năng buông lỏng, đã bay đi ra ngoài. Càng trùng hợp chính là, rõ ràng không cần mực nước ma pháp lông chim bút bay ra đi lúc sau. Trực tiếp đã bị sợ hãi. Thật sợ hãi cái loại này bắt đầu phát sinh trục trặc. Xuất xưởng phía trước liền giấu ở lông chim bút bên trong mực nước. Lấy một loại đồ ập xuống khí thế, giống như một con bị kinh hách con mực giống nhau. Bắt đầu mãnh liệt phun ra mực nước. Vừa lúc đứng ở Hermione chính diện Ron một tiếng thét kinh hãi. Hắn vừa vặn bị sợ hãi lông chim bút phun ra mực nước hồ vẻ mặt. Vừa mới bay nhanh muốn trốn tránh cùng ngăn cản động tác. Cũng làm cho hắn trực tiếp dưới chân vừa chợt, kéo đang muốn giữ chặt hắn Harry cùng nhau trống rỗng quăng ngã bay ra đi. Thuận lý thành trương đụng vào Dumbledore hiệu trưởng bên người Sirius trên người. Mà Sirius trên người, kỳ thật cùng Weasley ra song bào thai giống nhau, trừ bỏ ma trượng ở ngoài, vẫn luôn đều có chút rất nhiều kỳ kỳ quái quái vật nhỏ tiểu công cụ. Liền tính là một đại nam nhân, cũng không chịu nổi phía sau đột nhiên một chân dẫm hoạt bay tứ tung lại đây hai cái đại nam hài. Trọng lượng, kia trong nháy mắt, Sirius chỉ cảm thấy chính mình sau lưng tới hai cái phá lệ kiêu ngạo quỷ phi cầu. Đụng vào hắn thời điểm, cơ hồ muốn đem hắn dạ dày đều từ trong cổ họng đâm bay đi ra ngoài. Sirius, ngao, một giọng nói kinh hô, hắn xỉ ở trong túi treo ở chìa khóa liên thượng một cái nhiều công năng tiểu đao. Hợp với một đống chìa khóa thuận thế từ trong túi điều ra tới. Trong đó một mảnh có thể tự động tước quả táo tiểu đao phiến vừa lúc chọc ở Dumbledore hiệu trưởng. Ống tay áo thượng, sau đó. Đại gia liền nhìn đến, Dumbledore hiệu trưởng sáng lấp lánh vu sư ống tay áo tử thượng. Một viên cúc áo đột nhiên bị khoát khai, bên trong ma trượng cũng từ ma trượng bộ thuận lý thành trương rớt ra tới. Đương nhiên, cùng ma trượng cùng nhau điều ra tới, còn có một đống đủ mọi màu sắc vừa thấy liền rất ngọt cam thảo ma bổng cùng mấy cái có thể di động. Tấm các sô-cô-la-ếch rớt đến trên mặt đất lúc sau. Liền bắt đầu oa oa oa kêu nhảy xa, cùng kỳ nhìn đến bạch trạch có chút tò mò nhìn chằm chằm cái kia sô-cô-la nhan sắc ếch xanh. Liền thuận tay bắt được một con, rơi xuống trong tay của hắn lúc sau, sô-cô-la ếch nháy mắt liền bất động, một lần nữa đọng lại thành sô-cô-la tiểu động vật bộ dáng. Gì, còn có một tấm cát, cùng kỳ cầm cái kia sô-cô-la ếch. Đem bên trong tấm cắp đưa cho thiên tính lòng hiếu kỳ đặc biệt tràn đầy bạch trạch Semersil vừa. Vạn, này trương sô-cô-la ếch tấm cắp thượng nhân vật chính là Albus Dumbledore hiệu trưởng. Làm đôi mắt dâu bạc hòa ái lão nhân ra chính nghịch ngợm chớp chớp mắt. Mà mặt khác mấy chỉ có thể ăn cam thảo ma bổng. Trong tình huống bình thường, loại này kẹo ma trượng là sẽ ở ăn thời điểm từ bên trong bắn ra tới một ít tiểu pháo hoa. Tiểu giải lụa rực rỡ giống nhau đáng yêu trang trí ma chú. Bất quá lúc này, liền cùng sô-cô-la ếch giống nhau. Rõ ràng còn không có người hủy đi đóng gói. Bay ra đi cam thảo ma bổng cũng đã chính mình một cái ai một cái nổ tung. quay chung quanh ở Dumbledore hiệu trưởng bên người này đàn vu sư chính lâm vào làm người dở khóc. Dở cười một đoàn loạn, trên bầu trời lại đột nhiên nổ tung vài cái phi thường đồng thú giải lụa rực rỡ kéo hoa. Này một loạt biến cố, cơ hồ là một cái dựa gần một cái. Tất cả mọi người còn không có tới kịp tư thượng một cái phát sinh tiểu ngoài ý muốn nhân thân. Thượng rời đi đôi mắt, tiếp theo cái bị liên lụy người cũng đã một giọng nói kêu lên. Bằng khẩu bằng, còn lôi kéo Hermione cánh tay. Phòng ngừa nàng té ngã Caesar nháy mắt liền phát hiện trước mắt này phúc cảnh tượng có bao nhiêu. Quen mắt, hoàn toàn lệnh người không kịp nhìn liên tiếp không thể tưởng tượng tiểu ngoài ý muốn lúc sau. Dumbledore hiệu trưởng kia căn dùng nối xương mộc làm thành, lực lượng phá lệ cường đại lão ma trượng chính phi ở giữa không trung kia một cái chớp mắt. Phảng phất cảm nhận được cái gì thần kỳ lực lượng giống nhau. Theo một đạo đen nhánh ám mang nổ tung, ở trước mắt bao người, đột nhiên gian biến thành một phen thật lớn lưỡi hái. Đối với loại này đen nhánh hoa lệ tạo hình, người phương Tây cơ bản đều quen mắt, đó là vô số văn học, hội họa, trong tác phẩm điện ảnh đều xuất hiện quá hình thái khác nhau. Nhưng là cơ sở nguyên tố vĩnh hằng bất biến từ thần lưỡi hái. Vừa mới còn thẹn thùng đem chính mình kia trương tuổi trẻ mặt chôn ở tàn phá đến chỉ còn lại có một. Cái bên cạnh áo choàng tử thần, theo bản năng tiến lên một bước, duỗi tay cầm thuộc về lực lượng của chính mình quyền trượng tử thần lưỡi hái. Tiếp theo nháy mắt, tử thần vươn tay phải, nhẹ nhàng cầm ngưng tụ chính mình đại bộ phận lực lượng tử thần lưỡi hái. Ngay sau đó, cho tới nay, trừ bỏ Trung Hoa đại các yêu quái, vu sư căn bản vô pháp nhìn đến tử thần hình tượng. Cứ như vậy bởi vì lực lượng khôi phục hơn phân nửa, mà chợt hiện ra thân hình, tử thần trên tay trái, còn mang một quả màu đen nhẫn, đó là hồi hồn thạch nhẫn, tuổi trẻ thời điểm đã từng một lòng truy tìm tử vong tam thánh khí Dumbledore hiệu trưởng ánh mắt. Đầu tiên liền nhận ra tới, vị này cơ trí, hiền từ còn có chút hoạt bát lão nhân ra, ở đột nhiên thấy được chân thật tử thần lúc sau. Bởi vì đã từng quá nhiều hồi ức, ánh mắt khẽ run lên, muội muội Ariana khi còn nhỏ ý cười ẩn ẩn bộ dáng. Cơ hồ từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua, nga, chính là hắn, vừa mới trong tay không lấy đồ vật khó được nhiệt tâm một phen mãnh thú cùng kỳ tiếp tục cùng. Dumbledore hiệu trưởng phổ cập khoa học bọn họ vừa mới đều đang xem cái gì vấn đề này. Thoáng chốc một mảnh tĩnh mịch lặng im chung. Chỉ có cùng kỳ nhẹ nhàng thanh âm vang lên, trong khoảnh khắc lúc sau, bởi vì văn hóa bối cảnh, tôn giáo chờ nguyên nhân, đối tử thần cái này hình tượng phá lệ ấn tượng khắc sâu ngoại quốc vu sư nhóm tức khắc tất cả đều. Nổ tung trào, bọn họ phát ra từng đợt hoảng sợ thét chói tai, giống như sụp qua thổ bát thử giống nhau, tốc độ bay nhanh tư tán bôn đào, chạy trốn tán loạn tư thế. So gặp được Voldemort hắc ma dấu hiệu còn muốn nhanh chóng đến nhiều. Chẳng sợ vừa mới có thể đủ chiếu ra chính mình thân hình tuổi trẻ gương mặt tử thần. Rõ ràng sau lưng khoác, vẫn là phía trước kia kiện thiếu hơn phân nửa tiệt, cơ hồ đều lộ ra rách nát mau mau biên tàn phả áo choàng. Đặt mình trong một tảng lớn hoảng sợ tán loạn vu sư tiếng thét chói tai chung. Đối với như thế hài kịch hóa biến cố. Căn bản phản ứng không kịp, cơ hồ muốn cảm thấy chính mình là đang xem đặc biệt khoa trương Nhật Bản truyện tranh Trung Hoa Đại. Các yêu quái cùng bên cạnh an tĩnh như gà Deadpool, hết chương.